Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 80, Dương Lăng bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba chiếc thuyền buồm kiểu châu Âu hộ tống gia đình Ninh Vương đang ngây ngất với giấc mơ quân chủ về sông Mân, rồi từ đó đoàn thuyền này sẽ đi qua Quảng Châu về Giang Tây. Đặng Dung bẻ ngược lái quay thuyền về phía đảo Đài Loan, nhiệm vụ của hắn thêm vào tuần tra dọc bờ Nam Trực Lệ, không cho tàu buôn lậu nào khác ngoài tập đoàn buôn lậu Ninh Vương tồn tại. Hắn đang tận hưởng cảm giác lưa nhẹ như bay. Trên tàu của hắn là dàn pháo mới nhất tân tiến nhất, tuy rằng vẫn là pháo đốc nhưng đốc bằng công nghệ khác hẳn công nghệ đốc rót trước đây. Công nghệ rót dù cẩn thận tinh mỹ đến đâu sẽ có các vết sần, và thân nòng pháo đôi khi có những chỗ rỗng bên trong mà mắt thường không thể thấy, vậy nên bắt buộc phải đốc pháo thật dày vì sợ nứt vỡ. Nhưng do công nghệ Hàn ra đời những chiếc máy phụ trợ chế tạo được sản xuất ra, điều mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Từ việc máy ép ra ống thép ống đồng, Luca tên thợ người Italy tạo có một phát minh khiến hắn trở thành phó đốc xưởng thứ ba. Đúng như cái tên của hắn, Luca trinh tiếng Italy là ánh sáng, hắn quá sáng tạo. Đầu tiên hắn dùng máy tiện một ống thép chứa tỷ lệ thấp molybden hình trụ đường kính 150mm dài 2,5m, sau đó hắn lại làm khuôn gang trụ rỗng có đường kính 200mm có cùng chiều dài. Tiếp theo hắn dùng đai chốt khóa cho đồng trục. Cái khuôn này khóa đáy băng đai sắt, hắn chế riêng mộ bình chứa cơ vơ khả năng tháo ra và lắp vào cái khuôn này ở đáy. Dùng cân 50 tấn ép xuống bình chứa thép, thép bị đồn nén trong khuôn hết cỡ tạo nên một nòng pháo trơn quá sức hoàn hảo, rất cận với công nghệ khoan. Vì thép trong khuôn được đè nén với áp lực cao nên chất thép quá tốt. Không khe hở, không vết nứt, là thép tốt nhất hiện nay nguyên hãn có. Mặc dù mặt ngoài vẫn là xấu xí thủ công nhưng lòng pháo hết sức nhẵn nhụi và đều gần như khoan vậy. Sau đó hắn viết một dự án trình lên nguyên hãn, cần một máy ép lớn hơn 50 tấn, cần chế tạo máy cắt xoáy cho nòng cỡ to. Nguyên hãn phê chuẩn, để khoan pháo thì không thể chứ để cắt rãnh xoáy cho pháo thì còn dễ hơn, cho súng chỉ cần chế to mà thôi. Nguyên tắc của cắt rãnh xoáy là giao chế bàn thép molybden cho vào thân pháo đẩy từ trước ra sau, cùng lúc đó xoay tròn nòng pháo sẽ được rãnh xoáy, mài đi mài lại sẽ cover được rãnh. Làm rãnh súng cũng vậy nhưng vì máy nhỏ dao cắt nhỏ chế tạo còn khoa trương hơn. Dự án được thông qua, giờ đây đốc pháo đã có công nghệ ép cắt xoáy sản xuất hàng loạt, bắn thử cho thấy hiệu quả quá tốt, đôi khi nguyên hãn nghĩ không cần phải tạo máy khoan pháo bằng thủy lực. Vì khoan pháo rất tốn thời gian, khoan một nòng pháo thì đốc được 10 nòng rồi, giờ hắn đang cần khoái quân. Chưa có thời gian nghĩ đến chuyện tinh mỹ. Một khẩu pháo 150mm dài nòng dài 2m này chỉ nặng vẻn vẹn 3,5 tấn còn nhẹ hơn cả pháo đồng nát thanh lý cho Ninh Vương, nhưng khi lắm đạn kín tấm bắn xa đạt tới 6km tinh chuẩn trong 4km. Trên thuyền buồm châu Âu cải tiến của nguyên hãn lắp 4 pháo 150mm trước, 3 pháo 150 phía sau. Hai bên đều lắp 30 pháo 100mm nặng 3 tấn tầm bắn xa tương tự pháo 150mm. Nguyên hãn vẫn chưa giải thích được điều này, và hắn cũng khôn tốn hơi đi suy tính. Quay lại với Đặng Dung đang tung tăng thì cách hắn 10km về phía đông nam bạn bè hắn đang gặp nạn. Trên một con quái vật dài 120 rộng 50m, Dương Lăng đang ngồi rung rung trên ghế thái sư, bên cạnh đang đứng là một cô gái tóc vàng người châu Âu. Dương thân yêu, ý tưởng đốc pháo có rãnh xoáy của ngươi quá cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ mẫu pháo 15 tấn này của nước ta chỉ bắn được đạn đặc 1km là tốt lắm rồi, mà muốn chiến đấu là phải vào gần 500 nhà đạn mới chính xác. Vậy mà thêm nòng rãnh xoắn có thể bắn ra đạn nổ 3km tinh chuẩn trong 2km, ngươi quá thiên tài. Dương Lăng kéo cô gái bảo bối này ngồi xuống mông hắn. Hắn là một nhà sử học chính cống, chơi văn thơ đùa âm mưu với hắn thời này người có đối thủ chưa sinh ra. Xuyên vào một tú tài bệnh sắp chết ơ đại đồng, có một cô vợ ấu nương đáng yêu, vận may đến liên tục với hắn. Làm gia sư dâng cách tính sổ sách cho Vĩnh Lạc, hắn đã lọt mắt rồng. Chống giặc thắt đát vì chi huyện bị thương, hắn đứng ra khoa môi múa mép thành ra khi thoát khỏi họa hắn thành người có công lao, đột nhiên Cẩm Y đề đốc cho hắn làm bách hộ, vì lão muốn tranh công lao về cho Cẩm Y hệ thống, rồi hàng vạn may mắn ập đến liên tiếp, hắn leo lên phó đề đốc Cẩm Y trong một năm. Mấy trò mẹo vặt quan trường phong kiến kẻ chuyên sử như hắn nắm rõ, hắn còn nắm hướng đi lịch sử. Hắn là tú tài, lại thông văn chương, cộng với thông thấu quan trường, hắn muốn làm gì đó cho Đại Minh. Dương Lăng muốn Đại Minh thành đế quốc lúc này, chinh phục hết thảy, mà để làm điều đó một người xuyên như hắn có một vạn cách để thực hiện, nhưng trước tiên hắn phải có quyền lực mới làm được điều đó, quyền lực tuyệt đối chỉ sau hoàng thượng. Dương Lăng dựa vào hiểu biết với lịch sử mà qua lại với Chu Đệ, kẻ cướp ngôi vua của Chu Doãn Văn, vị hoàng đế đang tại vị vào năm cuối năm nay, tức là năm 1402. sau đó hắn sẽ là công thần dựng nước. Chu Đệ là minh quân bậc nhất trong lịch sử nhà Minh, mình chỉ cần hướng dẫn hắn là có thể tân chính mở cấm biển vươn ra thế giới đánh cắp công nghệ bắt cóc nhân tài châu Âu về phục vụ cho hắn. Hắn thì cái gì cũng biết nhưng thực ra chỉ biết về ý tưởng, cả đời hắn đắm chìm trong lịch sử, ngoài văn chương và lịch sử ra hắn quả thật khôn biết gì cả. Thế nhưng hắn như vậy lại là thế mạnh ở Đại Minh yêu chuộng Nho gia. Cách chương.